Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 341, chương 8, Tử thần Rukia. Cao trung năm thứ nhất học tập vô cùng ung dung, buổi chiều rất sớm đã tan học. Naruto cùng Nento cũng không có ý định đi tham gia cái gì xã đoàn hoạt động, liền thật sớm cùng nhau ly khai trường học. Cử động này để trong lớp nam sinh cùng các nữ sinh nghị luận. Không biết người nào truyền tới chuyện hồi sáng này. Trong lớp những cái này gái mê trai nhóm liền vây quanh Orihime hỏi. Inoue đồng học, sáng sớm Namikaze đồng học cùng Nento đồng học là cùng đi trường học sao? Dường như là cái dạng này. Nhìn qua dường như thực sự rất quen dáng vẻ Ahat. Inoue không quá khẳng định nói. Ồ, cái dạng này à, nghe được tin tức này, trong bàn những nữ sinh kia cảm giác được chính mình không có hy vọng. Trong bàn dường như ngoại trừ Orihime ở ngoài, dường như thật là không có có nữ sinh kia có thể cùng Nento so sánh với. Còn như nói nơi nào mời tự hành bổ não, hài hòa vấn đề, à, ta đi trở về, Kurosaki Ichigo hướng về phía đứng bên cạnh Tatsuki nói rằng. Nói xong Ichigo liền cầm lên túi sách rồi rời đi, trong miệng còn nói lẩm bẩm nói ra, chẳng những là kim tóc, hơn nữa bài học còn tốt như vậy. Thật là, hôm nay Kurosaki Ichigo bị đả kích, hoàn toàn bị đả kích đến rồi. Lớp Anh ngữ Naruto một ngụm lưu loát Anh ngữ trực tiếp để Anh ngữ lão sư luống cuống tay chân. Lớp số học Naruto sau đó đã đem hay là nan để lấy ra mấy loại phương pháp giải quyết. Còn như vật lý và hóa học liền cùng không cần nói. Tuyệt đối chuyện dễ như trở bàn tay. Trái lại đồng dạng tươi đẹp Ichigo ở thành tích bên trên cũng rất là mờ đi. Bất quá mấy phút sau Ichigo sẽ đem một số chuyện quên mất. Bởi vì hôm nay hắn mau chân đến xem cái kia chết đi bé gái linh hồn. Mặt trời chiều ngã về Tây, Naruto cùng Nento lúc này đã ngồi ở thị lý diện một nhà cao cấp cây cà phê quản lý mặt. Cái này địa phương đang di động tòa nhà đồ sộ tầng cao nhất. Hoàn cảnh rất tốt hơn nữa sự nghiệp trống trải. Naruto cùng Nento ngồi xuống sau đó, người phục vụ lập tức đi lên. Naruto điểm một khách que kem cùng hai chén cây cà phê. Còn có một chút tiểu điềm điềm, làm người phục vụ ly khai thời điểm, Naruto lại phát hiện Nento vẫn nhìn một cái địa phương, vẻ mặt hơi mang theo một tia cảnh giác. Naruto theo Nento ánh mắt phương hướng nhìn sang, liền phát hiện một cái thân ảnh kiều tiểu đứng ở một tòa cao ốc trên lầu chót mặt. Trang phục màu đen cùng bên hông đao đều biểu hiện của nàng tử thần thân phận. Nento làm người phục vụ đem Naruto gọi đồ đưa ra thời điểm. Naruto liền khe khẽ hô. Nento lập tức lấy lại tinh thần. Ngượng ngùng nói ra. Xin lỗi, Naruto. Không sao, Nento. Naruto cười lắc đầu nói ra. Ngươi đã không còn là giả dối. Biết không, ở ta mang ngươi ly khai Hueco Mundo thời điểm. Ngươi thì không phải, không cần thiết quan tâm những chuyện kia. Hiểu được, Nento nghe được Naruto lời nói, lập tức tự nhiên cười nói rằng, nói xong Nento đã bị trước mắt que kem cùng tiểu điềm điềm hấp dẫn. Có một vị mỹ nữ bên người là rất không tệ cảm giác. Bất quá duy nhất để Naruto khó chịu là, không ngừng có cuồng phong lãng điệp hướng về bọn họ vị trí này dùng đề. Điều kỳ quái nhất là lại còn có điện ảnh công ty tự xưng là đạo diễn tên. Qua đã muốn mời Nento đi diễn kịch, bất quá cái này không đáng tin cậy đạo diễn trong đầu những cái này xấu xa. Naruto liếc mắt một cái thấy ngay, đối với cái này người tướng mạo thô bỉ tên, Naruto không chút khách khí ném cho một cái, lại là kiến chi thuật. Cái này mới vừa rồi còn miệng lưỡi lưu loát ra hỏa tựa như gặp quỷ một dạng. Gào thét chạy mất, chứng kiến người này hạ tràng sau đó. Ở cũng không có ai tới quấy rầy Naruto cùng Nento hai người thế giới. Naruto lại mang Nento ở phía dưới trong phòng ăn ăn cơm xong sau đó. mới, chỉ có trở về, bất quá vẫn là không có quên ở nhà Person cùng Đông Đức. Cho bọn họ mua một phần bữa cơm mang về, còn không có cùng vào trong nhà thời điểm, xa xa Tựu Gia phát hiện trầm trọng tiếng bước chân của. Kỳ thực Naruto ở hôm nay chứng kiến xuất hiện cái kia tử thần thời điểm, cũng biết ở tối hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cũng không biết có phải hay không dựa theo nguyên tắc giống nhau chiến trường ở Kurosaki Ichigo ra. Bên ngoài mà thôi, là, vâng, đúng, nhẹ sao, Naruto, Nentu thò đầu ra hỏi. Naruto gật đầu, nói ra, đúng, nhưng là không liên quan gì đến chúng ta. Cái này thế giới xử lý chuyện này là tử thần. Chúng ta không cần chém giết bị người công tác. Nói Naruto liền lôi kéo Nentu vào nhà. Vào nhà liền thấy Person cùng Đông Đức quỷ chết đói kia một dạng lối ăn. Các ngươi hôm nay chưa ăn cơm sao? Naruto kỳ quái hỏi. Person cùng Đông Đức nhìn lẫn nhau một cái. Person nói ra, không có, cái kia đi ra ngoài thời điểm quên mang tiền. Cho nên, Naruto nghe được cái này, âm thầm thở dài, nói ra, xem ra các ngươi vẫn là không có nhớ kỹ. Ở hiện thế bên trong là sinh hoạt thường thức a. Naruto đại nhân, chúng ta sẽ nhớ, xin ngài tin tưởng chúng ta. Person lập tức nói rằng, được rồi, vậy các ngươi là hơn dụng tâm a. Ta đi lên trước tắm. Naruto nói xong cũng đứng dậy đi lên lầu. Ngây ngốc, Nentu là một cái khả ái mặt quỷ nói rằng. Liền theo Naruto lên lầu, lưu lại Person cùng Đông Đức hai vị này ở bên trong phòng khách hai mặt nhìn nhau. Đơn giản vọt vào tắm sau đó, Naruto ăn mặc thoải mái quần áo ở nhà, cầm một ly rượu đỏ đứng ở phía trên ban công, nhìn phía xa Kurosaki ra. Ngươi đang xem gì đây? Naruto, Nentu đã đi tới. Từ phía sau ôm lấy Naruto hông. Khe khẽ hỏi. Naruto nói ra, Kurosaki Ichigoza là ở chỗ này. Kurosaki đồng học sao? Ta cảm giác được trên người của hắn có lưỡng chủng bất đồng lực lượng. Nentu đột nhiên nói rằng. Naruto cười cười, từ chối cho ý kiến. Nhưng Naruto biết Kurosaki Ichigo trên người nhưng là có cái này trên thế giới hai đại thế lực sử dụng năng lực, ở cộng thêm ho lâu hóa ngươi năng lực không mạnh mới có quỷ đâu. Có người tới AH, Naruto, đã ôi y tại Naruto trong ngực Nentu, nhỏ giọng nói, lúc này một cái thân ảnh kiều tiểu xuất hiện tại nơi đây. Ở kiểm tra chung quanh một phen sau đó. Đứng ở tại Naruto nhà ban công phần che tay mặt trên. Nhìn thoáng qua Naruto cùng Nentu sau đó. Liền nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống Kurosaki ra Ichigo căn phòng trên bệ cửa sổ. Bất quá Naruto lúc này đã có thể xác định vị này tử thần chính là nguyên tắc bên trong. Cùng Kurosaki Ichigo vướng víu không rõ nữ chủ Kuchiki Rukia. Mà nàng bên hông thanh kia chính là được xưng. Soul Society hiện nay nhất mỹ lệ Zanpakuto Sot no Shirayuki. Đúng lúc này Naruto cùng Nentu cảm thấy từ Ichigo trong phòng truyền ra hơi yếu linh áp. Xem ra là Rukia sử dụng một lần quỷ đạo đem Ichigo cho trói lại. Thùng thùng, một cái trầm trọng tiếng bước chân của lúc này không hợp thời xuất hiện tại nơi đây. Ở Naruto cùng Nentu trong mắt của một cái đại tinh tinh một dạng nhẹ liền dừng ở Kurosaki nhà cửa. Bất quá đây là Rukia còn không có Ichigo quấy giày không có chú ý tới đã gần trong gang tấc nhẹ. Nhưng là đã từng gặp qua một lần giả Ichigo lại phát hiện muội muội của mình Karin đã bị khẽ vồ. Trong tay, Naruto nhìn Kurosaki nhà phương hướng, nói ra. Xem ra trò hay muốn lên diễn, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.